Chương 811, số 1 công địch. Cái này để mục bị ạ cựu đạn Mỹ đỏ gì đi học thời điểm kỳ thực có cùng ạ kỳ nạ thảo luận qua, ạ kỳ nạ lại cũng nghĩ không ra, sau khi tan lớp ạ kỳ nạ còn cố ý cầm cái này để mục đi hỏi lao sư. Cho nên đối với Lưu Húc cái này tại Trung Quốc đợi rất nhiều năm, căn bản cũng không có ở Nhật Bản được đi học, lại có thể không phải động não liền giải khai ra cái này để mục, bị ạ cựu đạn Mỹ đỏ gì đương nhiên cực kỳ kinh ngạc. Cầm lấy tác nghiệp giấy xem chỉ chốc lát, xác định Lưu Húc giải đề bực đặc không có thúy, bị ạ cựu đạn Mỹ đỏ gì hay dùng có chút ánh mắt khác thường nhìn Lưu Húc. Thấy bị ạ cựu đạn Mỹ đỏ gì nhìn chằm chằm vào Lưu Húc, ạ kỳ nạ đều có chút bất an. Ạ kỳ nạ mặc dù là đứng ở Lưu Húc bên kia, có thể là mới vừa đúng là Lưu Húc làm được hơi quá đáng, cho nên phải là bị ạ cựu đạn Mỹ đỏ gì thực sự tích cực đứng lên, ạ kỳ nạ cũng không tiện ngoài sáng bang Lưu Húc. Không chỉ có là ạ kỳ nạ, trong lớp hết thể học sinh đều cho rằng Lưu Húc cũng bị ạ cựu đạn Mỹ đỏ gì nói xong thương tích đầy mình, còn có nam sinh đang nhỏ giọng cười, bọn họ nhưng thật ra là có điểm chán ghét Lưu Húc, bởi vì Lưu Húc là ạ kỳ nạ mang tới, ạ kỳ nạ lại là hoa khôi cấp bậc nữ sinh. Đi tới Lưu Húc bên cạnh, bị ạ cựu đạn Mỹ đỏ gì liền đưa tay ra. Rất nhiều người đều cho rằng bị ạ cựu đạn Mỹ đỏ gì muốn động to a mỉm cười, bị ạ cựu đạn Mỹ đỏ gì lên đường, ta gọi bị ạ cựu đạn Mỹ đỏ gì, là lớp này tiểu đội trưởng. Ngươi tên là Lưu Húc á, vậy sau này ta gọi ngươi Húc quân á. Bị ạ cựu đạn Mỹ đỏ gì thanh âm cực kỳ nhu, còn cười đến phi thường ngọt, ngay cả con mắt đều híp thành một đường may. Chứng kiến bị ạ cựu đạn Mỹ đỏ gì biểu hiện này, các nam sinh cầm đều nhanh rơi xuống đất, bọn họ làm sao cũng không ngờ tới bị ạ cựu đạn Mỹ đỏ gì lại có như vậy ôn nhu. Một mặt đứng lên cầm bị ạ cựu đạn Mỹ đỏ gì tay, Lưu Húc mỉm cười nói, lần đầu gặp gỡ, còn xin chiếu cố nhiều hơn. Yên tâm, ta là tiểu đội trưởng, ta nhất định sẽ chiếu cố ngươi. Dừng lại, bị ạ cựu đạn Mỹ đỏ gì cũng rất ái mội túi người xuống, nhẹ giọng nói, mới vừa cái kia để mục ngay cả ạ kỳ nạ cũng làm không được, cho nên ngươi nhất định là một số học thiên tài, nếu là ta có không biết đề mục, ngươi nhất định trước tiên phải dạy ta a không thành vấn đề. Thấy bị ạ cựu đạn Mỹ đỏ gì dĩ nhiên cùng Lưu Húc như vậy thân mật, các nam sinh đều đỏ mắt, rất nhiều người đều muốn Lưu Húc liệt vào số một công địch. Bị ạ cựu đạn Mỹ đỏ gì ngồi trở lại vị trí của nàng phía sau, bỡ lù hệ bờ eo liền nhợt nhạt cười nói, Húc quân, cái này nhưng là một cái rất tốt mới đầu a, miễn là cùng Thúy Trung đụng được hòa hợp, ngươi sẽ đạt được rất nhiều trợ giúp. Thúy nhìn qua rất cao ngạo, bất quá nàng nhưng thật ra là rất nhiệt tâm tiểu đội trưởng. Cho nên a, đối với có thể ở nơi này tiểu đội đi học, ta thì có càng nhiều mong đợi. Ta cũng là. Thấy bờ lù hệ bờ hẻo biến khả ái nói chuyện, Lưu Húc ngược lại có chút không thích ứng, hắn còn tưởng rằng bờ lù hệ bờ hẻo là cái loại này cực kỳ hướng nội. Hướng nội được đều không thích cùng người nói chuyện với nhau nữ sinh. Đợi ạ kỳ nạ trở lại chỗ ngồi phía sau, bị ạ cựu đạn Mỹ đỏ gì đã đem tác nghiệp giấy đẩy tới trước mặt nàng. Nhìn một chút Lưu Húc viết ra giải đề bực đái, lại nhìn một chút lão sư viết ra giải đề bực đái, ạ kỳ nạ liền lại càng hoảng sợ, bởi vì Lưu Húc giải đề bực đái dĩ nhiên so với lão sư viết ra còn đơn giản, nhìn một cái liền đã hiểu. Ạ kỳ nạ còn tưởng rằng Lưu Húc chỉ là am hiểu vận động, không ngờ tới Lưu Húc lại còn là cái số học cao thủ. Ạ kỳ nạ sùng bái nhất học tập so với nàng người tốt, bất quá ở trường học này cơ hồ không có, cho nên đối với Lưu Húc đơn giản liền cắt ra nàng giải khai không ra đề mục, ạ kỳ nạ một cái đã đem Lưu Húc liệt vào sùng bái mục tiêu. Hai mắt sáng lên nhìn Lưu Húc, ạ kỳ nạ liền kích động nói, Húc quân ngươi thật sự rất tốt thông minh, trở về ta nhất định cho ngươi làm xong thật tốt nhiều ăn ngon, nhưng chớ đem ta dưỡng thành đại bản tử a. Thấy rất nhiều nam sinh có chút ưu hoán xem cùng với chính mình, Lưu Húc cũng có chút lúng túng. Xem ra ạ kỳ nạ đúng là quá quy hì hệ mờ, chỉ tiếc những cái này bi kịch đã không có cơ hội. Lưu Húc tối hôm qua liền được ạ kỳ nạ lần đầu tiên, sáng sớm còn chiếm được ạ kỳ nạ lần thứ hai, về sau còn sẽ có lần thứ ba, lần thứ tư. Lưu Húc không có lớp bản, cho nên lớp thứ hai, bỡ lù hệ bờ hẻo đã đem khóa bản thả ở chính giữa, hai người còn ngồi vô cùng gần, hầu như đều đẩy với nhau thân thể. Không biết là không phải là bởi vì hệ thống tăng lệ và tăng lên trí lực, Lưu Húc luôn cảm thấy những thứ này đề mục quá tiểu nhi khoa, cho nên hắn chú ý lực cũng không có đặt ở trên sách học, ngược lại là bị bờ lù hệ bờ cái kia chướng phòng nguyệt hung khí hấp dẫn. Càng làm cho Lưu Húc nghi ngờ là, bờ lù hệ bờ kéo luôn sẽ nhìn chằm chằm đáy quần của hắn, hắn đều lầm cho là mình khóa kéo không có kéo tốt, hoặc là trên đũng quần có dính nào đó tà ác dịch thể. Đối với cả nỏ chỗ ít ba, Lưu Húc ấn tượng khắc sâu nhất đúng là ba tỉ muội. Đối với ạ kỳ nạ trong lớp đồng học, Lưu Húc thực sự không có ấn tượng gì. Nhưng hắn trong trí nhớ lại cảm giác mình có hướng về phía bị ạ cựu đạn Mỹ đỏ gì cùng bờ lù hệ bờ hẻo kéo quá. Đối với có hay không hướng về phía các nàng huyễn tưởng quá, cái này đã không trọng yếu, Ngược lại hai người nữ sinh này cho Lưu Húc ấn tượng đều đỉnh tốt, cho nên phải là điều kiện cho phép, Lưu Húc cũng muốn làm cho các nàng biến thành chính mình hậu cung một thành viên. Tiết 2 sau khi tan lớp, Lưu Húc chỉ có một người ở bên ngoài đi lại. Ngoại trừ xem nhìn một cái này tràn ngập khí tức thanh xuân vườn trường bên ngoài, Lưu Húc càng nhiều hơn vẫn là muốn xem nhìn một cái những cái này ăn mặc váy ngắn, ngẫu nhiên váy ngắn còn có thể bị gió thổi lên tới, lộ ra quần lót các nữ sinh. Từ lầu 3 đi tới lầu 2, Lưu Húc liền không nhịn được lui về phía sau liếc nhìn, bởi vì hắn luôn cảm thấy có người ở theo dõi hắn, chẳng lẽ là từ còn lại nhị thứ nguyên chuyển kiếp tới phản phái nhân vật hay sao? Đi tới lầu 1, Lưu Húc loại cảm giác này liền mãnh liệt hơn. Vì làm tin tưởng là ai đang theo dõi chính mình, Lưu Húc liền quẹo vào giáo học lâu mặt bên, cùng tồn tại mã sử dụng xù nổ kỹ năng. Bất quá lúc này là tan học, giáo học lâu phía trước cùng với đi ra rất nhiều học sinh, Lưu Húc sợ chính mình một cái bước tiến sai rồi, liền đem học sinh cho đánh bay, cho nên hắn liền tại giáo học lâu mặt bên xù nổ, dùng cái này đạt được gần thân mục đích. Khoảng khắc, Lưu Húc liền thấy bờ lù hệ bờ hẻo. Thấy bờ lù hệ bờ hẻo đứng tại chỗ nơi đây nhìn bên trong xem, vẻ mặt hoang mang. Lưu Húc cũng biết người theo dõi là bờ lù hệ bờ hẻo. Lưu Húc cùng bờ lù hệ bờ hẻo mịch có mới quen, bờ lù hệ bờ hẻo lại theo dõi hắn, cái này có điểm không phù hợp lẽ thường. Ai nhìn chung quanh lại, thân thể hơi run một cái, bờ lù hệ bờ hẻo liền hướng giáo học lâu phía sau đi tới. Vì làm tin tưởng bờ lù hệ bờ hẻo vì sao theo dõi chính mình, Lưu Húc liền đi theo bờ lù hệ bờ hẻo phía sau. Giáo học lâu phía sau là một cái lộ, bệnh đậu mùa lều, trông đầy nhiều loại hoa cỏ cây cối, mà đi vào lộ. Bệnh đậu mùa lều bờ lù hệ bờ hẻo liền tìm khỏa diệp tử tươi tốt cây cối, cũng ngồi xổm xuống, sau đó liền lui về phía sau nhìn mấy lần. Xác định chu vi không có ai, bờ lù hệ bờ hẻo liền nhấc lên làn váy, thấy bờ lù hệ bờ hẻo là tới suỵt suỵt, Lưu Húc liền càng buồn bực, đi về đút cờ suỵt suỵt không phải tốt hơn sao, tại sao phải cố ý chạy đến lộ. Bệnh đậu mùa lều tới kế tiếp, càng nhưng Lưu Húc trợn mắt hốc mồm sự tình xảy ra, bờ lù hệ bờ hẻo dĩ nhiên xuất ra một cái SS đồ chơi chơi tiếp.